Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 318, người đâu, mang nàng đi. Góc truyện audio.com. Đồ vật của Thanh, nàng không muốn nữ nhân này chạm vào. Tô Tiểu Tiểu thản nhiên mở miệng, ở đâu ra cũng không liên quan đến ngươi. Hoàng quý phi, bệ hạ chỉ nói là muốn đem ta nhốt vào thiên lao. Chưa từng nói muốn phế đi danh hào hoàng hậu của ta. Lại nói, danh hào hoàng hậu của ta là do tiên đế sắc phong. Cho dù muốn phế cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi tát ta một cái tát, dội cho ta một thùng nước đá. Ngươi dội không phải là Đoan Mộc Lang Hoàn, mà là hoàng hậu do tiên đế tự mình sắc phong. Tô Tiểu Tiểu yên lặng nhìn hoàng quý phi. Chẳng lẽ hoàng quý phi cũng muốn hưởng thụ mùi vị thiên lao với ta? Hoàng quý phi nghe Tô Tiểu Tiểu nói như vậy, trong lòng nhất thời đã hít thở không thông. Thái hậu nói phải đem hoàng hậu giam vào trong thiên lao là sự thật. Thánh chỉ của hoàng đế cũng là sự thật, nhưng là lấy hoài niệm của thái hậu đối với tiên đế cùng sự hiếu thuận của hoàng đế. Nếu là bọn họ thật sự có một người mất hứng, nàng cũng có thể bị tống vào thiên lao. Vì thế, hoàng quý phi hơi chút thu liễm tính tình của mình, nàng hừ lạnh một tiếng, người đâu, mang nàng đi, dứt lời, các thị vệ đứng phía sau nàng đều đồng loạt hướng Tô Tiểu Tiểu đi tới. Tô Tiểu Tiểu chán ghét nhíu mày, tự ta sẽ đi, lời này vừa ra, thật cũng không có thị vệ nào dám phản đối, dù sao hoàng hậu uy nghi vẫn còn. Trước khi đi, Tô Tiểu Tiểu nhìn nhà lao bên cạnh. Bên trong A Nô là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Tô Tiểu Tiểu đối với hắn nháy mắt mấy cái, ý bảo hắn không cần lo lắng, ngàn vạn lần đừng làm loạn, Thanh sẽ đến cứu nàng. Nhưng trước đó, nàng nhất định phải hào hào tự bảo vệ mình. Hơn nữa không thể để liên lụy đến Thanh. Thẩm vấn bắt đầu đường ranh giới rất nhanh. Tô Tiểu Tiểu đã bị dẫn tới Từ Ninh cung của Thái Hậu. Trải qua một đêm đi qua đi lại. Lúc Tô Tiểu Tiểu đến Từ Ninh cung của Thái Hậu, sắc trời đã muốn sáng rõ, ánh dạng đông dần dần phủ kín cả mặt đất, hết thảy của một vương triều hưng thịnh hiển hiện ra. Tô Tiểu Tiểu đi vào trong Từ Ninh cung. Kỳ thật, số lần nàng đến Từ Ninh cung có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa mỗi lần tới Từ Ninh cung lại là một tâm trạng bất đồng. Cách chương.